Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1092, lý trí lo lắng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Lạc Lạp chưa từng cảm thụ cha sử dụng tấm bùa kia uy lực. Nàng cũng không hề dùng qua lá bùa. Chỉ ở trừ sẹo phù thủy trên cảm giác quá lớn đại khái hiệu quả. Có thể nàng có thể nhìn ra trước sau chênh lệch. Không sử dụng phía trước. Một tấm không phức tạp như vậy đồ. Cha ghi còn không bằng một nửa của mình. Thế nhưng là dùng phù về sau. Hắn nhìn phức tạp hơn một tấm đồ đều có thể nhớ kỹ rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, loại hiệu quả này đừng nói tự mình thể nghiệm. Ngay cả chính mình cái này đứng ngoài quan sát cũng có thể cảm giác được nó cảm giác chấn động. Cho nên Lạc Lạp nhìn ra được. Chính mình cha đại khái là bị hù dọa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm. Này ngược lại là rất ít gặp, bởi vì dĩ vãng sợ hãi tựa hồ chỉ có chính mình. Cha vĩnh viễn là cái kia kiên cường hậu thuẫn, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn đều là sẽ dũng cảm đem chính mình bảo vệ. Nhưng là bây giờ, Lạc Lạp cảm thấy muốn bảo hộ hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, hắn là người bình thường, hắn không hiểu phù. Cũng e ngại uy lực của nó. Nhưng là không sao. Chính mình là có thể trở thành phù sư. Đợi đến nàng cùng Tiểu Bạch A-di học được một vài thứ sau liền có thể bảo hộ cha. Trước 20 năm, ngươi bảo hộ ta. Mà ta sẽ dùng ta cả đời đến bảo hộ ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hàn Dục An nghe nói như thế người đều sửng sốt một chút. Hắn nhìn về phía mình nữ nhi, sau đó liền chợt cười, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nguyên bản còn sót lại một chút sợ hãi, ở thời điểm này đều không cánh mà bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tốt, ta đây liền chờ ta Lạc Lạp lớn lên về sau bảo hộ ta. Hắn thật vui vẻ cười, cười thật thoải mái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lạc Lạp nghiêm túc gật đầu. Giống như là tại ưng thuận lời hứa. Tốt. Một lời đã định. Hàn Dục An nhìn nàng ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Còn có một loại dần dần dâng lên cảm giác tự hào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một lát sau. Lạc Lạp ở ngoài cửa chờ. Hàn Dục An thì là cùng Giang Tiểu Bạch chính thức tán gẫu lên bái sư một chuyện. Phù sư thủ đoạn xác thực thật thần kỳ. Vừa mời ta đã xác thực cảm nhận được. Chỉ là ta cũng có chút bất an. Nếu như phù hiệu quả tốt như vậy, có thể hay không cho Lạc Lạp tạo thành tính ỷ lại. Hàn Dục An đầu tiên hỏi tới hắn lo lắng vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Phù thật là dùng quá tốt. Ngay cả chính mình dùng tới đều cảm thấy như thế thần kỳ. Lớn tuổi như vậy nhiều như vậy lịch duyệt người đều làm không được thản nhiên chỗ. Vậy như thế nào thay nữ nhi của mình đâu? Mặt khác tấm bùa này chỉ là một trong số đó. Phù sư bọn họ sẽ thần kỳ hơn phù nhất định còn có rất nhiều. Nếu Lạc Lạp thể nghiệm qua cái loại cảm giác này. Kia nàng còn sẽ có tâm bình tĩnh sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hàn Dục An lo lắng nàng sẽ tâm tính mất cân bằng. Tỷ như nàng có thể sẽ nghiêm trọng ỷ lại những vật này. Đưa đến hậu quả chính là nếu như không có phù tương trợ vậy thì cái gì cũng không muốn làm. Làm cũng sẽ làm không tốt. Cho nên đem chính mình nguyên bản ưu thế đều cho dần dần đánh mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cũng có thể là sẽ để cho nàng lòng tự tin tăng cao. Cảm thấy mình thiên hạ đệ nhất. Không gì sánh kịp. Xem ai cũng nhìn không thuận mắt. đều cảm thấy không bằng chính nàng. Từ đó trở thành một cái mắt cao hơn đầu không đáng yêu cô nương. Khả năng còn sẽ có càng hỏng bét khác không biết hậu quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hàn Dục An không dám tưởng tượng nếu như nữ nhi biến thành như thế. Chính mình phải làm gì? Khi đó nàng đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Hắn nhất định là không có năng lực ngăn chặn nàng. Như vậy cũng tốt so với có một cái học sinh tốt. Nàng ban đầu học tập liền rất tốt. Kiểm tra đều là thi đến 90 mấy phần. Có thể về sau nàng đi đường tắt. Học được sao chép. Mặt khác mỗi lần sao chép đều có thể được đến 100 điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thế là, nàng thành thói quen sao chép. Cũng hưởng thụ lấy sao chép mang tới chỗ tốt. Mắc điểm vinh dự. Đồng học ghen tị. Lão sư khích lệ. Phụ huynh ban thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Kể từ đó, nàng còn có thể trầm xuống tâm đi học tập cho giỏi sao? Nếu như về sau đột nhiên có một ngày không để cho nàng sao chép, kia nàng còn có thể thi đến 90 điểm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đáp án nhất định là phủ định. Đừng nói học phù cùng sao chép không phải một chuyện. Sự tình dĩ nhiên không phải một chuyện. Thế nhưng là thật muốn so đo. Tại một ít địa phương sử dụng sau tựa hồ cũng không quá mức khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cũng tỉ như vừa rồi cái kia tăng thêm trí nhớ phù. Nếu như tại khảo thí phía trước dùng tới. Sau đó dùng kia 15 phút đồng hồ đi lật khắp một quyển sách. Chẳng phải là nhiều lần đều có thể thi điểm cao. Lúc này lá bùa cùng sao chép so sánh với tựa hồ là đồng dạng tính chất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hàn Dục An chỉ lo lắng lạc lạp sẽ đi trên con đường như vậy. Nếu như là dạng này, vậy hắn tình nguyện nàng không đi đụng vào cái kia mê người thế giới. Nếu như có được đặc thù nào đó năng lực, nhưng lại không cách nào khống chế loại năng lực này thời điểm. Kia là một người bình thường tựa hồ còn rất tốt, chỉ ít có thể miễn đi cái này lo âu và bất an. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe lại là thật thưởng thức nhìn về phía Hàn Dục An. Hàn tiên sinh, không thể không nói ta rất bội phục ngươi. Khó trách lạc lạp là ưu tú như vậy hài tử. Cái này cùng ngươi phương thức giáo dục chặt chẽ không thể tách rời. Ngươi mới là có công lớn người. Hàn Dục An không nghĩ tới chính mình hỏi thăm vấn đề lại còn được khen ngợi. Không chịu được nghi hoặc, mặc dù bị dạng này khích lệ ta rất vui vẻ, nhưng là, tại sao phải nói như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bởi vì có thể ngay tại lúc này còn bảo trì lý trí đồng thời hỏi ra vấn đề này người không nhiều. Giang Tiểu Bạch uống chút nước, nhàn nhạt nói ra, làm loại này khác hẳn với thường nhân năng lực bị một người bình thường biết được về sau. Đại đa số người nghĩ cũng sẽ là như thế nào đạt được nó. Đem nó chiếm thành của mình. Còn nó mặt trái tác dụng. Nó có thể hay không cho người ta mang đến tổn thương. Có lẽ sẽ có người cân nhắc đến. Nhưng là cân nhắc đến là một chuyện. Có thể nhịn được dụ hoặc lại là một chuyện khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hàn Dục An tại mình đã bị lớn như vậy rung động phía dưới vẫn duy trì lý trí. Cũng vì lạc lạp suy nghĩ như vậy chu toàn. Đây là phi thường khó được. Đổi thành rất nhiều người. Chỉ sợ sớm đã không kịp chờ đợi đáp ứng. Dù hoặc phía trước lúc. Tuyệt đại đa số người đều sẽ lo lắng nó có thể sẽ mang tới tổn thương. Đang lo lắng đồng thời kỳ thật cũng sẽ minh bạch loại này tổn thương thật thật đáng sợ. Quả thực là vô giải loại kia. Có thể ngay cả như vậy. Vẫn là có người nguyện ý mạo hiểm đại đại nguy hiểm tới đón bị nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cũng tỉ như ma túy. Tất cả mọi người biết nó nguy hại. bao gồm mấy tuổi tiểu hài tử. Nhưng vì cái gì còn là có nhiều người như vậy biết rõ kia là độc. Biết rõ sẽ có tổn thương. Nhưng vẫn là muốn chạm nó. Bởi vì dụ hoặc chính là dụ hoặc. Bề ngoài của nó thực sự là quá ngọt mỹ mê người. Nhường người căn bản nói không nên lời chữ không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Còn một người khác nguyên nhân. Đó chính là người cuối cùng sẽ đối với mình có mù quáng tự tin. Mặt khác còn có thể ôm lấy may mắn tâm lý. Mặc dù sẽ có hại. Nhưng vậy thì thế nào? Ta có thể chống lại ở chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không phải liền là sẽ nghiện sao? Ta đây cũng chỉ nếm một lần. Không động vào lần thứ hai đi. Dạng này tổng không sao chứ. Nếu quả như thật nghiện. Vậy liền khẽ cắn môi. Quyết tâm. Từ bỏ chẳng phải xong. Không phải có cai nghiện thành công ví dụ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lại nói. Có lẽ người ta sau khi phục dụng sẽ nghiện. Nhưng chính ta sẽ không đâu. Tỷ như chính ta chính là loại kia trong truyền thuyết trăm năm khó gặp thể chất đặc thù. Độc loại đồ chơi này mới không có khả năng ảnh hưởng đến ta. Tựa như chính hắn là thiên tuyển chi tử. Vô luận như thế nào tìm đường chết đều sẽ có trời cao phù hộ đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nhưng ngươi có thể sẽ là chính ngươi trong lòng không chết nhân vật chính. Lại không phải trời cao trong suy nghĩ. Cho nên nó cũng sẽ không che chở ngươi. Càng sẽ không quan tâm sống chết của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.